Chương 253, Ta Giang Sơn 28. Quả nhiên nữ nhân chính là không kiến thức. Tiết Khải cảm thấy rất hoang đường, không đến 100 người sơn phỉ, thế mà vọng muốn đánh cướp 1.000 võ trang đầy đủ phủ binh. Thật muốn hỏi một chút, ai cho bọn hắn dũng khí nữ phi, Lương Tĩnh Như. Thấy Tiết Khải mặt lộ vẻ khinh thường, đối diện nữ phi lại nở nụ cười, còn nam nhi bảy thước, ta nói, ngươi đủ ba ý thức sao? Tiết Khải người này, dũng mãnh thiện chiến, thân thủ linh hoạt. Dù nói xuất thân thế gia, nhưng hắn là dựa vào chính mình theo một tiểu giáo đi cho tới hôm nay, cũng coi là cái nhân vật. Nếu nói hắn có cái gì khuyết điểm, đó chính là thân cao. Nữ tử mắt lượng, con hàng này tuyệt đối sẽ không cao hơn 160cm. Đối diện nữ phi một câu liền đâm trọn hắn ống thở lên, Tiết Khải thẹn quá hóa giận, một tay ghìm lại dây cương, một cái tay khác vung lên, đã trưởng thương nắm chắc. Tiết Khải gương mặt lạnh lùng. Sắc bén mũi thương trực chỉ nữ phi, nguyên vốn không muốn cùng cái tiện phụ so đo, đã ngươi tự tìm đường chết, đợi chút nữa ra giam giữ ngươi, mang đến Bình Nam trong quân làm thiên người cưỡi quân kỹ, nhìn ngươi khi đó còn dám hay không miệng ra nói bừa. Nữ tử yên tĩnh đứng cách hắn cách đó không xa. Dáng người thon gầy thiếu nữ, bình tĩnh ngửa đầu nhìn thẳng lập tức uy phong lấm lấm tướng quân, thế nào, thân cao không đủ, chiến mã đến góp ngươi mẹ nó cho lão nương xuống tới. Theo nàng vừa mới nói xong. Một đầu trường tiên độc long hoành cuốn mà ra, mang theo tiếng gió rít gào mà tới. Tiết Khải giật mình, không nghĩ tới như thế thâm sơn cùng cốc lại có dạng này một cái nữ phi. Hắn có chút cười lạnh, có chút bản lãnh thì thế nào. Tiết Khải thương hạ cũng không biết có bao nhiêu vong hồn. Hắn có thành tựu của ngày hôm nay cố nhiên được từ Vũ Huy Hầu dịu dắt, thế nhưng là hắn ra con cháu đông đảo, muốn trổ hết tài năng dựa vào là hắn đao thật thương thật ghép đến. Tiết Khải trường thương một cái phượng hoàng tam điểm đầu cuốn lấy đối diện nữ phi nhuyễn tiền, muốn đem nữ phi liền người mang binh khí cùng nhau kéo qua, trong miệng khẽ quát, cho ta buông tay đi. Sau đó chỉ nghe kho lang một tiếng, Tiết Khải trường thương liền bay ra ngoài. Nữ tử một roi cuốn bay Tiết Khải binh khí, trêu tức lấy nói ra, ha ha ha, tên lùn, ngươi muốn đem binh khí ném còn phải cùng mình tay thương lượng một chút sao? Trong miệng nàng chế dễ ước, tay cũng không dừng lại. Trong điện quang hỏa thạch trường tiên vòng quanh Tiết Khải xuống lại quang trở về, thiêu hỏa côn trả lại ngươi phanh một tiếng, Tiết Khải bị trường thương của mình ngạnh sinh sinh nện xuống ngựa tới. Hắn mặc dù sợ hai nữ phi lực lớn vô cùng, dù sao thân kinh bách chiến, lan khỏi chỗ, thuận thế rút ra bội kiếm bên hông. Cũng liền cùng ta cao không sai biệt cho lắm, trang cái gì nam nhi bảy thực. Tiết Khải kinh nghi bất định, quỷ tĩnh nhãn này rừng thiêng nước độc. Lu cờ na hó ra nhân vật như vậy, hắn vừa đối mặt liền bị người ta chiếm trường thương, không khỏi có chút sợ hãi, lại nghĩ đến đối phương chính là sơn phỉ, thân thủ như vậy nếu là thu nạp đến chính mình dưới trướng, chẳng phải là lại thêm trợ lực. Vừa mới là Tiết Ngộ ngôn ngữ không thích đáng, cho nữ anh hùng bồi tội. Ta chính là đương triều Bình Nam đại tướng quân, phụng thánh thượng chi lệnh tiến đến nhậm chức, nữ anh hùng thân thủ như thế không biết có thế nguyện tùy mỗ cùng nhau nam đi. Tương lai sử sách lưu danh có thế mạnh hơn vào rừng làm cấp tha. Muốn nói Tiết Khải có thế cũng coi là co được giãn được, nếu là thật sự sơn phỉ nói không chính xác còn liền cho hắn chiêu ăn. Thả ngươi cao ý giả mở Bình Nam đại tướng quân Khương Nhị Lang giờ phút này ngay tại Nam Cương bình loạn, nghe nói hắn dáng vẻ đường đường, tuấn giật phi phàm, cũng là ngươi cái này bẩn thỉu tướng mạo có thể giả mạo nữ tử phất tay lại là một roi rút ra. Tiết Khải không có liệu nàng nói trở mặt liền trở mặt, cái này một roi trực tiếp quất ở trên mặt, đem đầu nón trụ đều cho tắt bay. Tiết Khải đang muốn giận mắng, độc long roi mưa to gió lớn mà tới, đổ ập xuống đem hắn rút cái nở tung vạn đóa hoa đào. Ngươi ngươi dám can đảm ẩu đả mệnh quan triều đình, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Đáp đúng đánh chính là Diêu Quảng lao tặc chó săn hộ tống đến đây 1.000 phủ binh đều đã nhìn trận tròn mắt. Cái này đây là nữ nhân sao? Nhìn xem lăn lộn như dệt bóng roi, đám người chỉ cảm thấy toàn thân một trận co rút đau đớn. Đây tuyệt đối là đơn phương làm nhục ga nếu là quất trên người bọn hắn, nhưng phải nhiều đau đầu đội màn ly dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ liền một người như vậy cùng 1.000 phủ binh. Giang co, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy, có vẻ như khí thế yếu lại là kia 1.000 phủ binh. Ta nghĩ, các ngươi sẽ không có người cũng muốn nếm thử ta thiên la địa võng vô ảnh tiên đi. Thiếu nữ thanh âm kiều kiều mềm mềm, đám người lại chỉ cảm thấy vô tận rét lạnh. Cô nãi nãi cu nở dê không làm khó ngươi nhóm. Đều vì mình chủ, thân là phủ binh cũng là chuyện không có cách nào, muốn mạng sống theo ta đi, cải tạo lao động 2 năm sau phóng thích các ngươi trở về nhà, quyết không nuốt lời. Nếu có không theo, không có ý tứ, vì những cái kia quy thuận ta người an toàn nghĩ, nói không chừng đành phải giết diệt khẩu nha. Tiết Khải dáng chống đỡ lấy đứng lên, đem bội kiếm rút ra, ai dám quy thuận, ta Tiết Mỗ định chạm hắn tại dưới kiếm vốn đã có chỗ buông lỏng phủ binh nhóm lại rút về bước chân, phủ binh đều là thế hệ quân hộ, cả nhà đều nắm giữ tại trong tay người khác, một người phản bội chạy trốn, cả nhà tội chết. Ngươi thật sự là rất tiện, vốn định giữ ngươi một cái mạng, không đành lòng An Huệ tuổi trẻ thủ tiết. Được rồi, ngươi vẫn là cùng ngươi ra nương tử dưới mặt đất đoàn viên đi thôi. Đây là Tiết Khải nghe thấy câu nói sau cùng. 1000 phủ binh xem xét, triệt để tuyệt tâm tư, ngoan ngoãn đi theo nữ đại vương trở về sơn trại. Con đường núi này gập ghềnh vô cùng, cuối cùng đi tới một đạo nước chảy xiết thác nước trước, không đường có thể đi. Kết quả đến phụ cận lại là ngồi to lớn sâu giỏ bị treo lên trên. Hai cái sâu giỏ như là hai bộ nhân công thang máy đồng dạng đem người từng đám vận đem lên đi. 1000 phủ binh trọn vẹn trở 10 lần. Phủ binh nhóm kinh hồn hơi định, chúng phi đã cởi toe toét đi ở phía trước, QNZ không ai qua nở đằng sau phủ binh sẽ không có chạy trốn. Thất tiểu thư lợi hại a, lúc này ta cũng thật phục khí. Nói nhảm, nhà chúng ta Lục Lục đương nhiên là kỳ tài ngút trời, thế gian hán hưu đoàn đúng, nữ phi dĩ nhiên chính là Lâm Tịch. Người nhà họ Khương tự Đồng Châu vệ chạy ra thăng thiên, lập tức chia binh hai đường. Một đường tiếp tục xuôi nam đi chi viện Khương Nhị Lang, một đường khác thì theo Lâm Tịch đi Quỷ Tinh Nhãn. Lâm Tịch làm theo y thề trang, cùng hầu ca đồng dạng phi thân xuyên qua thác nước, đi qua thật dài sơn động, sau đó đã nhìn thấy một cây cờ lớn đón gió phấp phới, trên viết 4 chữ lớn Tề Thiên Đại Thánh Lâm Tịch tối thiểu lật 5 phút bạch nhãn. Lão mụ tuyệt đối là hầu ca thiết phan lão mê mội a, bây giờ Khương Ngũ Lang nơi này cần đại lượng nhân thủ, bởi vì Hoa Quả Sơn là trụ sở bí mật. Thực sự không tiện vì bên ngoài người biết được, cho nên không có cách nào thuê người bên ngoài, ngươi cũng không thể để một đám đại hiệp vứt bỏ đao kiếm, vung lên cái sẻng đào hố xây nhà đi. Thế là Lâm Tịch không có việc gì liền ra ăn cướp, không cướp tiền không cướp sắc, chuyên môn cướp đại sở quan binh. Lao Diêu Quảng đều đem tiền lương giao xong, không vừa vặn lấy ra gán nợ đám này, khổ lực Lâm Tịch dùng chính là hào không hổ thẹn, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ngươi trình ta Khương ra tiền. Là họ tư liền trình ngươi Diêu gia binh, thiên kinh địa nghĩa, cho nên sau khi nghe ngóng đến Tiết Khải thế mà còn dám đi Nam Cương thay thế nhị ca, tức bắt lao lực lại cho nhị ca giải vây, liền có Lâm Tịch lần này hành động.